Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sinh nhật 2 tuổi của Lâm Khải, khu vực chức năng của Triệu Uyển Thanh lần lượt mở khóa rất nhiều thứ mới. Đầu tiên là khu vực chăn nuôi mở khóa thêm một loại thủy sản là cá lư. Sau đó khu vực nuôi trồng lại mở khóa thêm một loài thực vật mới là quả quýt. Trước đây Triệu Uyển Thanh rất thích ăn cá lư, đặc biệt là cá lư hấp. Hương vị của món đó tươi mới đến mức có thể nuốt luôn cả lưỡi. Ai ăn rồi sẽ biết, sau khi ném giống cá lư xuống hồ, ngày nào cô cũng ngóng trông cá lư trưởng thành. Không đến nửa tháng, cá lư cuối cùng cũng trưởng thành, Triệu Uyển Thanh lập tức bắt một con lên. Kể từ khi mang thai, hiếm khi cô thèm ăn một món gì đó, cho nên Triệu Uyển Thanh đã tự mình xuống bếp làm món cá lư hấp. Cả nhà cùng nhau nếm thử, đều bị hương vị thơm ngon này chinh phục. Mẹ Lâm nhìn thấy dáng vẻ ăn cơm vui vẻ của Triệu Uyển Thanh, còn không xuất hiện cảm giác nôn mửa, không khỏi quan tâm hỏi. Uyển Thanh, con không buồn nôn nữa chứ? Triệu Uyển Thanh suy nghĩ một chút, thật đúng là không còn cảm giác muốn nôn nữa rồi. Không biết là do tác dụng của cá lư, hay là đến thời gian không còn nôn ngén rồi. Kể từ hôm đó Triệu Uyển Thanh không còn muốn nôn nữa. DTV lại trở về trạng thái ăn gì cũng thấy ngon như trước kia. Cả nhà thấy cô không buồn nôn nữa, đều thở phào nhẹ nhõm. Trong khu vực nuôi trồng cũng trồng một ít quýt, còn chưa đợi nó chín, Triệu Uyển Thanh đã hái mấy quả xuống ăn rồi. Những quả quýt chưa chín có vị chua, Triệu Uyển Thanh ăn xong còn cảm giác có hương vị rất đặc biệt. Sau đó cô lại hái rất nhiều những quả quýt chưa chín kia xuống, để làm đồ ăn vặt cho bản thân. Còn những quả còn lại thì đợi bao giờ chín sẽ hái xuống cho mọi người trong nhà và nhà mẹ đẻ ăn. Những ngày dưỡng thai đặc biệt nhàn nhã, đến tháng 9, Triệu Uyển Thanh đã mang thai hơn 4 tháng rồi. Hôm nay cô đột nhiên phát hiện, bụng của mình hình như hơi to quá thì phải. Trước kia lúc cô mang thai màn thầu, bụng cũng không lớn như vậy. Dạo này có phải em ăn nhiều quá rồi không? Triệu Uyển Thanh đi qua đi lại trước mặt Lâm Thiệu Hoa, hỏi anh xem có thấy cô tăng cân hay không. Ánh mắt của người đàn ông quét một lượt cả người cô. Cuối cùng dừng lại trên chiếc bụng đang nhô ra kia. Ngoài bụng ra thì cơ thể cô cũng không bị tăng cân quá nhiều. Tay chân vẫn thon thả như vậy, ngay cả khuôn mặt cũng nhỏ nhắn xinh đẹp như trước khi mang thai. Triệu Uyển Thanh thấy anh nhìn chằm chằm vào bụng của mình, nói. Anh cũng cảm thấy bụng của em có hơi lớn một chút đúng không? Em nói mà, không phải chỉ một mình em cảm thấy như vậy. Kể từ sau khi cô hết ốm nghén, cả người dường như muốn bù đắp lại những thứ không ăn được trước đó, cảm giác thèm ăn tăng lên rất nhiều. Không ngờ mới ăn một lần, lại khiến bụng to đến mức này. Triệu Uyển Thanh cảm thấy đây là một tín hiệu rất nguy hiểm. Đứa bé lớn quá, rất khó sinh, mặc dù trong tay cô có thuốc trợ giúp sinh sản, nhưng cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm như vậy. Triệu Uyển Thanh kiên định khẽ cắn môi, sau này em phải khống chế sức ăn lại, lúc này... Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói, ký chủ, đi bệnh viện cha cha đi. Triệu Uyển Thanh lập tức cảm thấy lo lắng. Cô vội vàng hỏi hệ thống có phải đứa bé trong bụng của cô có vấn đề gì hay không. Hệ thống lại không nói thêm một lời nào nữa. Lâm Thiệu Hoa nhìn vợ mình, chỉ trong tích tắc, vẻ mặt của cô đã trở nên cực kỳ khó coi. Anh vội vàng ôm cô vào trong lòng hỏi, em đang nghĩ gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Uyển Thanh cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói, Thiệu Hoa, ngày mai anh có thể cùng em đến bệnh viện kiểm tra một chút được không? Em vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Được, anh đi với em. Đêm đó, Triệu Uyển Thanh cả đêm đều trằn trọc không ngủ được, quay qua quay lại trong lòng của Lâm Thiệu Hoa. Lần trước lúc hệ thống nhắc nhở cô về việc trong hiện thực vẫn là việc bị lũ lụt, cả thôn cùng nhau nhặt cá. Lúc đó cô đang ở trong nguy hiểm, hệ thống mới đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Lần này nó đột nhiên nhắc nhở, khiến Triệu Uyển Thanh cảm thấy rất hoảng sợ. Cô không dám tưởng tượng điều gì sắp xảy ra với đứa trẻ trong bụng mình. Cách chương.